Hiện tại 22 tuổi của trước mặt con trai của hắn vẫn không có chút phần thắng nào. 3 năm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net